Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 956, lao ra người. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Điểm ấy nhưng lại cùng nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Nàng vội vàng đi ra tẩm điện, trực tiếp đi tới cửa ra vào. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy hai cái thị vệ ngăn cản hai đạo thân ảnh nho nhỏ. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, có chút im lặng đi tới. Các ngươi sao lại tới đây? Nam Nam nhãn tình sáng lên, vội vàng bổ nhào vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Mụ mụ mụ mụ, bọn họ không cho ta đi vào. Ta muốn thấy nhìn Hoàng Gia Gia. Hoàng Gia Gia có sao không? Ngọc Thanh Lạc gặp hắn trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Lại nhìn về phía Dạ Lan Thịnh, mặc dù mặt ngoài trấn định, có thể hai tay lại gắt gao giảo lấy, hiển nhiên cũng mười điểm lo lắng. Nàng thở dài một hơi, nhìn canh giữ ở hai bên thị vệ một chút. Cái kia hai cái thị vệ vội vàng giải thích nói: Thanh cô nương, không phải chúng ta không cho hai vị tiểu thế tử đi vào. Thật sự là Thái hậu nương nương có ý chỉ, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hoàng thượng. Người yên tâm đi, là Thái hậu muốn ta đến mang bọn họ đi vào. Ngọc Thanh Lạc chững chạc đàng hoàng nói xong nói láo. Cái kia hai cái thị vệ thở dài một hơi, lúc này mới nhường qua một bên, để cho nhất đại lưỡng tiểu ba người một khối vào tẩm điện. Thái hậu hơi kinh ngạc nhìn về phía chạy tới hai đứa bé, giang hai tay ra liền đem hai người ôm lấy. Các ngươi sao lại tới đây? Là lo lắng các ngươi Hoàng gia gia sao? Thái hậu, ta Hoàng gia gia thế nào? Mụ mụ nói không có việc gì. Thế nhưng là ta nghe nói hắn bị đâm một đao. Nam Nam từ Thái hậu trong ngực thò đầu ra đến, nhìn về phía nằm ở trên giường hoàng đế, trừng mắt nhìn, hắn nghĩ xốc lên hắn chăn mền xem hắn tổn thương, lại không dám, sợ làm đau hắn, do dự dự, nhưng lại nhắm trúng Thái hậu lòng chua xót không thôi. Sờ lấy đầu hắn nói ra, không có việc gì, đều băng bó kỹ, đao kia đâm vào không sâu, rất nhanh liền có thể đã tỉnh lại. Nam Nam ghé vào mép giường, trong lòng rất là ưu sầu, mới vừa trước đây không lâu còn nghe nói Hoàng gia gia thân thể không tốt, hiện tại lại bị đâm giết, ai ác độc như vậy, thậm chí ngay cả hắn Hoàng gia gia đều không buông tha. Dạ Lan Thịnh cùng hắn song song đứng ở bên giường, cũng nhìn xem hoàng đế, chỉ là hắn biểu lộ càng là nội liễm, không Nam Nam biểu hiện như vậy rõ ràng mà thôi. Thái hậu nhìn xem hắn môn hai huynh đệ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Mụ mụ, Hoàng gia gia giống như đã tỉnh lại. Nam Nam bỗng nhiên kêu lên. Ngọc Thanh Lạc cùng Thái hậu ánh mắt đột nhiên chuyển tới trên giường. Quả thật nhìn thấy hoàng thượng mí mắt có chút động hai lần, từ từ mở mắt đến. Dạ Lan Thịnh chợt khẩn trương lên, vội vàng lui về phía sau mấy bước, trốn đến đằng sau đi. Thái hậu kỳ quái hỏi: Lan Thịnh, người thế nào? ... chấm chấm. Ta vốn nên tại Cẩm Thành Huyền, hiện tại không những ở Tu Vương gia, còn một mình vào cung, ta sợ Hoàng gia gia tức giận. Hay là trước đứng ở chỗ này à? Thái hậu trong lòng đại thống. Dạng này hiểu chuyện Lan Thịnh, vì sao hết lần này tới lần khác thụ phụ thân hắn liên lụy? Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, vỗ vỗ Nam Nam bả vai. Cái sau rất nhanh rời đi mép giường, đi theo đứng ở Dạ Lan Thịnh bên người, cười bắt lại hắn tay, nói: Ta bồi ngươi a, Nam Nam. Hoàng đế đã mở mắt ra, nhìn thấy canh giữ ở mép giường Thái hậu cùng Ngọc Thanh Lạc, có chút há to miệng. Trẫm không có việc gì. Trẫm vừa rồi giống như nghe được Nam Nam cùng Lan Thịnh thanh âm. Bọn họ có đây không? Tại, Hoàng gia gia, chúng ta ở chỗ này. Nam Nam bận bịu nắm lấy Dạ Lan Thịnh đi đến trước mặt hắn. Hoàng thượng ánh mắt tại hai người bọn họ trên người dao động chỉ chốc lát, mới thấp giọng nói ra: Các ngươi ngồi ở chỗ này, cùng trẫm trò chuyện. Dạ Lan Thịnh gặp hoàng đế đối với hắn không có chút nào trách tội ý nghĩa, chậm rãi thở dài một hơi, lập tức ngồi ở chân đạp lên. Hoàng gia gia, ngươi cảm giác thế nào? Có mệt hay không? có đau hay không? Thái hậu cho Ngọc Thanh Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người cùng nhau lui ra ngoài, vừa đi ra tẩm điện, chỉ thấy Dạ Tu Độc chính đại bước hướng về cái này vừa đi tới. Thái hậu nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, người đi đi, Ai Ra hơi mệt chút. Hoàng thượng tỉnh, Ai Ra cũng yên lòng, đuổi bắt thích khách sự tình, liền giao cho Dạ Tu Độc, người để cho hắn cần phải mau chóng tìm ra hung thủ. Đúng, Ngọc Thanh Lạc đưa tới Thái hậu thiếp, thân cung nữ Lục Phù, nhìn xem các nàng dần dần đi xa, mới bước nhanh đón nhận Dạ Tu Độc. Hoàng thượng tỉnh, Dạ Tu Độc quả nhiên trên mặt vui vẻ, liền muốn vào tẩm điện, chỉ là đi hai bước lại bị Ngọc Thanh Lạc cho kéo lại. Đợi lát nữa, hiện tại Nam Nam cùng Lan Thịnh chính bồi tiếp hắn nói chuyện. Nhìn hoàng thượng bộ dáng, tinh thần vẫn là không tốt, đại khái là nghĩ bên tai có chút thanh âm, để cho mình cảm thấy an tâm một chút. Người đi vào, hắn thế tất yếu hỏi thích khách sự tình, lại muốn lao tâm lao lực. Dạ Tu Độc bước chân liền ngừng lại, gật gật đầu, chỉ là hướng trong tẩm điện nhìn một cái, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, đối với Ngọc Thanh Lạc nói, có thị vệ gặp qua thích khách bộ dáng, chỉ là cái kia thích khách thoạt nhìn là lạ mặt. Ngọc Thanh Lạc vội hỏi, đó cùng thích khách giao thủ người áo đen là ai? Phạm Tu Quân. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, liền nghe được hắn tiếp theo nói ra, phụ hoàng tuyên bố muốn xác lập Lục Đệ làm thái tử. Gặp nguy hiểm liền không chỉ là Lục Đệ, còn có phụ hoàng, cho nên ta để cho Phạm Tu Quân trong bóng tối bảo hộ phụ hoàng. Không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, phụ hoàng vẫn là bị người đâm bị thương. Bất kể nói thế nào, người đầy cũng là có dự kiến trước, tối thiểu nhất ngươi sự an bài này. Để cho hoàng thượng chỉ là bị thương, không đến mức ném mạng. Dạ Tu Độc biết rõ nàng đang an ủi mình, cả cười cười, thích khách đến cùng như thế nào, còn phải đợi Phạm Tu Quân trở lại hãng nói. Ân, hai người còn đang nói chuyện, Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh cũng đã tay nắm đi ra. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, làm sao nhanh như vậy? Hoàng gia gia lại ngủ thiếp đi, hắn nói để cho chúng ta sớm chút xuất cung. Hiện tại ở trong hoàng cung cũng không an toàn, để cho chúng ta không cần bồi tiếp hắn. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, lúc này mới đối với hai người nói ra, các ngươi cũng nhìn qua hoàng gia gia, về sớm một chút, ba ba còn có việc, để cho mẫu thân các ngươi mang các ngươi trở về. Tốt, Nam Nam hôm nay đặc biệt nhu thuận nghe lời. Đại khái hoàng thượng gặp chuyện, tâm tình của hắn cũng thấp không ít. Ngọc Thanh Lạc lại cùng Dạ Tu Độc nói mấy câu, lúc này mới mang theo hai đứa bé xuất cung. Dạ Tu Độc đem hoàng đế tẩm điện xung quanh thị vệ toàn bộ đổi lại người một nhà, nghiêm phòng tử thủ, một con ruồi đều không cho phép bay vào đi. Đi theo sau Thái hậu bên kia, mời nàng ra mặt ổn định cung bên trong phi tần, không cho bọn họ tới gần tẩm điện. Còn có chư vị hoàng tử, bị Dạ Tu Độc toàn bộ chắn bên ngoài. Những đại thần kia, có Ly Tử Phàm trấn an, Dạ Tu Độc làm việc 10 điểm nhanh. Nguyên bản vì hoàng thượng gặp chuyện huyên náo có chút lòng người bàng hoàng triều đình cùng hoàng cung, tại hắn điều phối phía dưới, nhưng lại không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Những chuyện này rườm rà vừa vội bách, Ngọc Thanh Lạc biết mình không giúp đỡ được cái gì. Bây giờ còn là mau chóng trở lại vương phủ, chiếu cố tốt mấy đứa bé quan trọng. Nhưng mà bọn họ xe ngựa vừa mới đến Tu Vương phủ, Nam Nam mới vừa bị Mạc Huyền từ trên xe ngựa ôm xuống, liền có một tên ăn mày nhỏ bỗng nhiên hướng về hắn hung hăng đụng tới. Nam Nam trừng lớn mắt, vội vàng rút lui hai bước, một phát bắt được tay hắn vặn chặt. Ngươi làm gì? Cái kia tiểu ăn mày bỗng nhiên ngẩng đầu. Nam Nam sắc mặt đại biến. Làm sao? Tại sao là ngươi? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.